Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, bước lên tinh tế. 4. Càng cầu thanh, Bắc quốc phiêu tuyết, phía nam cũng là trời trong nắng ấm, mà đồ thiên không tinh không vạn lý, xanh biếc thiên không phảng phất bị thanh thủy vừa mới xúc qua. Thiên đường sơn trang, Đường Tu lẳng lặng ngồi ở trên trăm thước vuông rộng mở trong phòng. Trong tay bưng một chén trà nóng, nhìn trước mặt Đoàn tọa bốn người, Đoàn Mộc Lâm, Đường Vân Bằng, Mạc Nghị, Khang Hạ, Đường Tu, chúng ta đều đã uống hai chén trà. Đợi ngươi một hồi lâu, ngươi trong điện thoại nói có một cái thiên đại kế hoạch. Rốt cuộc là cái gì? Ngươi liền chớ cùng chúng ta thừa nước đục thả câu. Đoàn Mộc Lâm đặt chén trà xuống, thương mặt mo khuôn mặt trên lên, treo vài phần bất đắc dĩ nói. Đường Vân Bằng cũng gật đầu nói ra. Tu Nhi, ta hiện tại vốn hẳn nên đi phủ thị trình báo cáo, nhưng bởi vì ngươi một chiếc điện thoại trực tiếp tới trước nơi đây, như ngươi nếu là không có chuyện trọng yếu gì tình, đừng trách ta nổi nóng với ngươi. Đường Tu đặt chén trà xuống, cười nói ra, ở ta nói ra chuyện trọng yếu tình phía trước, ta muốn hỏi chư vị một vấn đề. Chúng ta trái đất trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ như thế nào? Đoàn Mộc Lâm cùng Đường Vân Bằng hai mặt nhìn nhau, mà Mạc Nghị cùng Khang Hạ Tắc thì lơ ngơ, không biết trả lời như thế nào Đường Tu vấn đề này. Một lát sau, Đoàn Mộc Lâm chậm rãi nói ra, chúng ta trái đất khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ rất nhiều cao khoa học kỹ thuật sản phẩm đã so với trước đây mạnh mẽ rất nhiều. Đường Tu hỏi, cùng tam tinh trong di tích khoa học kỹ thuật so sánh với đâu? Đoàn Mộc Lâm cười khổ nói, vậy làm sao có thể có so với? Căn bản cũng không ở một cái tầng thứ trên lên nha. Như chúng ta trái đất khoa học kỹ thuật có thể đạt được tam tinh trong di tích trình độ khoa học kỹ thuật, chỉ sợ sớm đã bước ra trái đất, bước lên vũ trụ. Đường Tu nói ra, hôm nay ta mời chư vị đi tới nơi này, chính là vì làm cho chúng ta địa cầu nhân loại bước ra trái đất, bước lên vũ trụ. Trong vòng 10 năm, ta cần để cho chúng ta nắm trong tay khoa học kỹ thuật lực lượng, đưa đến bay vọt về chất. Trong vòng 20 năm, ta hy vọng chúng ta nhân loại có thể dò xét tìm toàn bộ ngân hà hệ, đồng thời tổ kiến ra nhân loại tinh tế hạm đội. Trong vòng 30 năm, ta hy vọng nhân loại có thể bà đem toàn bộ ngân hà hệ kinh doanh dường như đồng tường thiết bích, có thể bà đem mảnh này tinh vực trở thành là chúng ta lãnh thổ của mình. Đoàn Mộc Lâm lắc đầu bật cười nói, Đường Tu, ngươi liền đừng nói đùa với chúng ta, như chúng ta trái đất khoa học kỹ thuật có thể đạt được trình độ loại này, như chúng ta nhân loại có thể làm đến nước này, cái kia nhất định. Bỗng nhiên, hắn nhìn Đường Tu biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói nói ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng, lấy hắn đối với Đường Tu hiểu rõ, biết Đường Tu không phải cái loại này yêu mến nói ẩu nói tả người. Hắn nếu nói ra những lời này, tin tưởng hắn liền nhất định có điểm nắm chặt. Nhưng là, cái kia cũng quá bất hợp lý đi. Đường Tu sâu hấp một hơi, theo sắc mặt tiếu dung dần dần biến mất, nghiêm túc nói ra, Đoan Mộc tiền bối, đã từng chúng ta không tính là người một nhà. Ngươi có chức trách của ngươi, mà ta có ta lo lắng, cho nên có chuyện tình ta một mạch không có nói cho ngươi biết. Hiện tại ta có thể nói. Chuyện gì? Đoàn Mộc Lâm thần sắc khẽ động, vội vàng dò hỏi. Đường Tu nói ra, ta đã từng thăm dò tam tinh di tích, địa điểm chỗ được khen là hải trên lên ngã tư đường Malacca eo biển. Malacca eo biển chuyển đông nam tây bắc đi hướng, nó tây đoạn thuộc về Y quốc hải, đông nam đoạn liên tiếp Nam Hoa Hạ hải, toàn bộ eo biển đều dài 1080 km. trong đó Đông Nam Bộ eo biển càng là liên tiếp Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương. Mà mới phát hiện Tam Tinh di tích, ở nơi này liên tiếp khẩu chỗ, hơn nữa còn là ở vào đáy biển. Không sai chứ, Đoàn Mộc Lâm gật đầu nói ra. Không sai, Đường Tu nói ra, Tam Tinh di tích mở ra thời gian hữu hạn, mỗi bên công ty nhà nước đổ bả, đem toàn bộ Tam Tinh di tích đào móc khai phát, đạt được càng nhiều càng cường đại khoa học kỹ thuật. Không sai chứ, không sai, Đoàn Mộc Lâm lần nữa gật đầu nói. Đường Tu nói ra, bây giờ, hết thảy quốc gia người, đối với cái kia chỗ Tam Tinh di tích đều thúc thủ luống cuống. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, cái kia chỗ Tam Tinh di tích đã bị ta triệt để trưởng khống. Có thể nói, ta chính là nơi đó chủ nhân, ở trong đó hết thảy khoa học kỹ thuật lực lượng, đều có thể cho ta. Thậm chí theo cái kia chỗ Tam Tinh di tích trí não bên trong, ta còn được đến đại lượng viễn siêu trái đất tài nghệ khoa học kỹ thuật nội dung. Thời gian, tiền tài, nhân thủ, nếu như ta có thể có 3 loại điều kiện, ta là có thể chế tạo ra một cái cao khoa học kỹ thuật thế giới. Cái gì? Đoàn Mộc Lâm trong ánh mắt toát ra chấn động lay động thần sắc. Khó tin nhìn Đường Tu, mặc dù thực lực của hắn cường đại, như trước nhịn không được run rẩy. Đường Tu nghiêm túc nói ra, ngươi không có nghe lầm, cái kia chỗ Tam Tinh di tích ta đã toàn bộ trưởng khống. Tùy thời có thể tiến nhập nơi ấy, tùy thời có thể ly khai nơi ấy, bên trong tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm, tất cả đều về ta hết thảy, bên trong toàn bộ kiến thức khoa học kỹ thuật, cũng tùy thời có thể bị ta lợi dụng. Đoan Mộc tiền bối, nói thật cho ngươi biết, nơi di tích kia kỳ thực chính là một tòa khổng lồ tinh tế chiến hạm. Mà ta, tắc thì là chiếc này tinh tế chiến hạm chủ nhân. Ta có thể hoàn toàn nắm nó trong tay. Nếu như có thể lượng tinh thạch đầy đủ, ta thậm chí có thể lái hắn lao ra trái đất, lái vào vũ trụ sâu chỗ. Đoàn Mộc Lâm liều mạng nuốt ngụm nước miếng, nhìn Đường Tu vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã khó tỏ bày tâm tình của mình, chấn động lay động, thậm chí còn có kinh hãi. Như Đường Tu nói là sự thật, vậy hắn như sau lưng làm những gì? Vậy hắn tuyệt đối có năng lực trở thành cả viên địa cầu chủ nhân. Ở Tam Tinh trong di tích kinh khủng khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt, nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tưởng chừng như là rác rưởi, đơn giản là có thể bị phá hủy. Đường Vân Bằng nhìn một chút Đoan Mộc Lâm, nhưng sau đưa ánh mắt rơi vào Đường Tu thân lên, chăm chú nói ra, Tu Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tu nói ra, tương lai ta ắt sẽ ly khai trái đất, tương lai ta Đường Tông Nhân cũng ắt sẽ ly khai trái đất. Bao quát các ngươi 4 vị, cũng đều sẽ theo ta ly khai trái đất, thế nhưng, trái đất cũng là chúng ta căn. Là sinh ta nuôi ta địa phương. Chúng ta có thể rời đi, nhưng ta nhất định cam đoan nó có thể vĩnh viễn tồn tại. Ta không muốn đem tới ở ta lần nữa trở về thời điểm trái đất đã hủy diệt hoặc địa cầu nhân loại đã tuyệt tích. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Chúng ta ly khai chi về sau, có thể tiếp qua vài chục năm, có thể tiếp qua mấy trăm năm, lại hoặc là nghìn năm vạn năm, là một ngày nào đó chúng ta lúc trở lại, phát hiện địa cầu nhân loại đã bị trong vũ trụ chủng tộc khác xâm nhập, nhu nhược người địa cầu thành nỗ lực, hoặc thành người ta khẩu phần lương thực, lại hoặc địa cầu nhân loại trực tiếp bị tàn sát. Ta không phải vĩ nhân, nhưng ta muốn trước khi đi, cho trái đất một cái bảo đảm, tối thiểu đối mặt cường đại ngoại tinh chủng tộc thời điểm, có thể có bảo vệ mình lực lượng. Nguyên nhân đây, khoa học kỹ thuật lực lượng nhất định phải mạnh. Địa cầu nhân loại chiếm cứ địa bàn muốn rộng, toàn bộ ngân hà hệ phạm vi. Ta muốn thành lập vô số pháo đài, thành lập cường đại phòng ngự Internet, muốn tổ kiến từng nhánh vũ trang hạm đội, muốn bả, đem, toàn bộ ngân hà hệ chế tạo thành đồng tường thiết bích. Đường Vân Bằng đứng lên, Mạc Nghị đứng lên, Khang Hạ cũng đứng lên. Bọn họ trong ánh mắt mang theo mãnh liệt chấn động lay động. Tâm lý càng là cất không gì sánh được tôn kính tâm tình. Nhìn Đường Tu trọng trọng gật đầu, đảm bảo ra vệ quốc. Đường Tu chính mình tại cường đại, nhưng hắn cũng suy nghĩ cùng với chính mình ra, tương lai không bị ngoại tộc xâm phạm. Loại này phẩm đức, loại này phòng ngừa chu đáo cách nghĩ, thật sự là vĩ đại lớn. Đoàn Mộc Lâm chậm rãi hỏi, Đường Tu, ngươi nói một chút cách nghĩ. Đường Tu nói ra, ta cần một căn cứ bí mật, phạm vi nhất định phải lớn, hơn nữa nhất định ở vết chân hy hữu hiếm địa phương. Nhưng về sau, đầu nhập to lớn nhân lực, tài lực, vật lực, trong vòng 2 năm, thành lập một trường học, bả, đem, tam tinh trong di tích kiến thức khoa học kỹ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất truyền cho bọn họ, đồng thời, thành lập trụ sở bí mật, chế tạo tinh tế chiến hạm, huấn luyện thao túng tinh tế chiến hạm chiến sĩ. Đoàn Mộc Lâm dò hỏi, ngươi là muốn mình làm, vẫn là toàn bộ cơ quan quốc gia trở nên hoạt động. Đường Tu nói ra, loại này sự tình, cũng không phải là cá nhân có thể làm được, ta cần quốc gia chống đỡ, nhưng bảo mật tính nhất định phải là cấp bậc cao nhất. Tương lai, bất kể là bồi dưỡng nhân tài, vẫn là chế tạo tinh tế chiến hạm, lại hoặc là tinh tế chiến sĩ, đều thuộc về chúng ta Hoa Hạ quốc. Đoàn Mộc Lâm nói ra, như trong vòng thời gian ngắn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu giếm là không thể. Hơn nữa, trong này cần tài nguyên số lượng, thật sự là quá mức bàng đại, lén lút tới, không quá thực tế. Đường Tu trầm nói rằng, 10 năm, trong vòng 10 năm, ta tới trưởng khống toàn cục, ngươi tới phụ trợ ta làm cái này sự tình. 10 năm chi về sau, ta bả, đem, căn cứ giao cho quốc gia. Đoàn Mộc Lâm nói ra, ta cần hướng hắn lão nhân ra hội báo. Đường Tu nói ra, tốt nhất, ta có thể tự thân nói chuyện với hắn một chút. Đoàn Mộc Lâm đứng dậy nói ra, Đường Tu, quốc nội trước ba cái kia ba vị lão nhân, ta đều hội đem hắn nhóm mời đi theo. Như người có thể thuyết phục bọn họ, ta rất chờ mong tương lai phát triển, được. Đường Tu gật đầu, bả, đem, Đoàn Mộc Lâm tặng ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn Hạ Đường Tu cùng Đường Vân Bằng, Mạc Nghị, Khang Hạ. Đường Tu nhìn về phía Đường Vân Bằng, nói ra, đại bá, ta quyết định này, kỳ thực cũng có tư tâm. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể đi xa hơn. Đường gia, cần ngươi tới hộ giá hộ tống. Đường Vân Bằng gật đầu nói ra, không thành vấn đề. Đường Tu xem trước Mạc Nghị, nói ra, Mạc giáo sư, ngươi là nghiên cứu khoa học phương diện chuyên gia. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành kế tiếp đại kế hoạch tổng công trình sư. Ta cần ngươi tổ kiến một nhóm nhân viên kỹ thuật đoàn đội. Ta hy vọng từng chiếc tinh tế chiến hạm, tương lai đều là ra tự tay của ngươi. Mạc Nghị kích động nói ra, Đường Tu, ta cam đoan với ngươi, cho dù là bất cứ giá nào cái mạng già này, ta cũng sẽ giao cho ngươi một phần hài lòng giải bài thi. Đường Tu cười nói, nếu như đây, Mạc giáo sư, đại bá, các ngươi trước hết đi các ngươi làm việc, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ta tin tưởng không bao lâu, cái này kế hoạch cũng sẽ bị phê chuẩn. Đường Vân Bằng vỗ vỗ Đường Tu bả vai, rời đi vô cùng dứt khoát, thẳng đến hắn cùng Mạc Nghị biến mất ở ngoài cửa phòng. Đường Tu mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khang Hạ. Khang Hạ không nói gì, chỉ còn Hạ hai người. Nàng đi thẳng tới Đường Tu trước mặt, nhẹ nhàng bả, đem, Đường Tu ôm lấy, nhưng hậu lực lượng càng dùng càng lớn, càng ngày càng gấp. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, cục cưng, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tiếp có bận rộn, ta cần tiền, đại lượng tài phú, đừng nói là 1.000 tỷ, coi như là 100 tỷ tỷ, 1.000 tỷ tỷ, ta đều không cảm thấy nhiều. Đường Tu thì thào nói ra, ta đã từng cố chấp cho rằng, cái này thế giới trên, lên, nhất nam nhân ưu tú chính là ngươi. Hiện tại xem ra, ta nhãn quang đúng là không sai. Từ hôm nay lấy về sau, ta phụ trách kiếm tiền, ngươi phụ trách làm việc. Bốn chương bạo nổ phát xong tất, liên tục bạo phát hơn 10 ngày, nhanh bạo nổ phát bất động, yếu ớt mà cầu một tấm phiếu phiếu chống đỡ mũ gạch dưới mũ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.